Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1799, chương 1800, đập nồi diêm thuyền. Nguyên lai tinh không liên minh sớm đã có chỗ quyết định. Liền thanh đồng tinh không chiến hạm, đều cho chúng ta chuẩn bị xong. Trọn vẹn 30 chiếc thanh đồng tinh không chiến hạm, mỗi một chiếc đều chắc chắn vô cùng. Toàn bộ bản đồ thiên. Cũng chỉ có tinh không liên minh, có thể có lớn như thế thủ bút, có thể thoáng cái xuất động nhiều như vậy chiến hạm. Trận chiến này do tinh không liên minh chủ đạo, tất cả thế lực lớn tham dự, khắp thiên hạ thần hoàng xuất động, nhất định có thể một trận chiến mà thắng, triệt để đả đảo cái kia nham hiểm, hèn hạ thượng thương. Theo thanh đồng chiến hạm xuất hiện, khắp nơi cường giả đều là kích động vô cùng. Đối với tinh không liên minh, tán thưởng có ra, thanh đồng chiến hạm là tuyệt thế thủ đoạn chế tạo mà thành, là đối ngoại dùng binh tốt nhất thay đi bộ công cụ. Loại chiến hạm này, nội bao hàm rườm rà huyền bí pháp trận, chắc chắn phi thường, phẩm giai vẫn còn hoàng kim trên chiến hạm, đương kim tam cấp bản đồ thiên, cũng chỉ có tinh không liên minh. Loại này từng thống ngự qua khắp nơi thế lực lớn siêu nhiên tồn tại, mới có thể duy nhất một lần xuất động nhiều như vậy thanh đồng chiến hạm. Lên hạm, lên hạm, theo thanh đồng chiến hạm xuất hiện, khắp nơi thế lực lớn, đều là nhao nhao vang lên rung trời tiếng hô. Trong khoảng thời gian ngắn, một đạo lại một đạo thần cầu vồng, đồng thời tự đại mà phía trên vọt lên. Phóng tới cái kia khí thế rộng rãi, diện tích rộng lớn, to lớn như thái cổ tinh thần chiến hạm, tinh không thành chung quanh. Phóng nhãn nhìn lại, 30 chiếc cực lớn thanh đồng chiến hạm, truyền ra cực kỳ kinh người chấn động, làm cho lòng người kinh, lại để cho người rung động. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Càng là một bức từ xưa đến nay chưa hề có chi hình ảnh. Tam cấp bản đồ tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất trở thành thế giới mới. Tất cả mọi người vì chính mình sinh tồn, lựa chọn đối ngoại tác chiến, không vừa lui thứ hai, càng không một người phản đối. Tam cấp bản đồ thiên, từng tao ngộ nhiều lần náo động, tất cả thế lực lớn, đã từng nhiều lần liên hợp, nhất trí đối ngoại, như trước năm lăng khư dị loại chi loạn. Tự từng lọt vào tất cả đại động thiên liên thủ dùng binh. Năm đó phát sinh sự tình, tuy nhiên đồng dạng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, nhưng dù sao niên đại quá mức đã lâu, lại luôn luôn một ít người, cầm đang trông xem thế nào thái độ, khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến, nhưng là hôm nay bất đồng. Một trận chiến này, là tất cả mọi người tự phát một trận chiến. Không có người đi tận lực tổ chức, hoàn toàn là tất cả thế lực lớn bị chọc giận về sau. Tự chủ lựa chọn, một trận chiến này, không có chúng lập người, không có người tổ chức, hết thảy cũng chỉ là tự nhiên mà làm. Cái này cũng chính là Thanh Lâm sở muốn hiệu quả, hắn chỉ là đi làm, mà không có đi nói, tự là lại để cho mọi người có quyết đoán của mình. Lựa chọn của mình, dưới mắt. Hắn muốn hiệu quả đạt đến, khắp nơi cường giả, đều là tự chủ lên hạm, làm việc nghĩa không được chùn bước, không có bất kỳ người cầm bất đồng thái độ. Thanh Lâm đệ đệ, người đối với thượng thương, hiểu rõ bao nhiêu, một tòa trong đại điện, bách hoa tiên tử Tô Tô, híp một đôi mắt nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt đẹp, một bức bất cần đời, theo Tô Tô một câu hỏi ra. Trong đại điện tất cả mọi người đều nhìn về Thanh Lâm, đương kim tam cấp bản đồ thiên, tất cả đại cao thủ cũng đã tề tựu rồi, như Ngô Mộng, Mục Vân lão tổ, La Sơn lão tổ, Tống Thiên cũng trọng sinh huyết nhục, tuy nhiên đạo tổn thương không phục, cũng xuất hiện ở tại đây. Đây là tất cả mọi người chú ý vấn đề, thượng thương, áp đảo chúng sinh phía trên. Đối với nó dùng binh, mọi người tuy nhiên đều là làm việc nghĩa không được chùn bước. Tuy nhiên cũng cảm thấy lực có chưa đến, một trận chiến này, sợ là giữ nhiều lành ít. Thanh Lâm trên mặt, từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy cười nhạt cho, giống như đối với bất cứ chuyện gì, cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn cũng không trả lời, ngay, mà là ngồi lẳng lặng uống trà. Thanh Lâm, ngươi có lẽ minh bạch, hôm nay một trận chiến này, tam cấp bản đồ thiên có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng rồi. Liền phàm linh thần hoàng đều tham dự tiến vào một trận chiến này. Nếu là trận chiến này không thể thắng, tam cấp bản đồ thiên tựu thật sự tổn thất quá lớn. Tống Thiên chau mày, lúc nói chuyện, bất trụ ho khan đến kịch liệt dưới tình huống, thậm chí ho ra máu tươi. Nếu thật như thế, tam cấp bản đồ chẳng khác nào chịu khổ hạo kiếp. Sở hữu tất cả thần hoàng đại cảnh cường giả, toàn bộ chết oan chết uổng. Kể từ đó, tam cấp bản đồ thiên liền đem triệt để vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. So với cấp 2 bản đồ thiên, đều thì không bằng rồi. La Sơn lão tổ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Đối với một trận chiến này thành bại, cầm thái độ hoài nghi, cái này có thể nói là tất cả mọi người lo lắng. Thượng thương, không giống với một cái động thiên, cũng bất đồng tại ngày xưa lăng khư dị loại, đó là áp đảo chúng sinh phía trên siêu nhiên tồn tại. Nếu là chiến không thắng, không phải lui binh đơn giản như vậy, mà là muốn bị toàn bộ diệt. Huống chi, đương kim bản đồ thiên, đã thành một mảnh lao lung, hạ giới người không thể đi lên, thượng giới người cũng sượng mặt, nếu thật là gặp bất trắc, tam cấp bản đồ một phương, liền trợ giúp đều không có, liền cầu cứu đều không có đối tượng. Sự do người làm, tận nhân sự, chi thiên mệnh, chúng ta đem hết toàn lực đánh cược một lần. Nếu thật không thể thắng, chỉ có thể nói là chúng ta vận khí không tốt. Giang Sơn thay có nhân tài ra, ta tin tưởng, tương lai bản đồ thiên, tuyệt đối sẽ không triệt để trầm luân xuống dưới. Thanh Lâm không có trả lời mọi người câu hỏi, Ngô Mộng lại trước một bước mở miệng, hắn con mắt quang ngưng trọng, lần lượt nhìn về phía ở đây mọi người, tuy nói cũng không có hữu khẳng định nhất định có thể thắng lợi. Nói ra thực sự lại để cho người thập phần tin phục. Ngô Mộng, sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, thập phần minh bạch nói chuyện phương thức. Hắn nếu là thật sự khẳng định một trận chiến này tất nhiên có thể thắng lợi, đó mới sẽ để cho người hoài nghi. Trái lại, hắn đối với cái này sự tình không nhất định, ngược lại càng có thể kích thích mọi người ý chí chiến đấu. Phàm linh thần hoàng không có lẽ tham chiến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nói, trận chiến này, thắng bại chưa biết, cho dù chúng ta thắng, cũng tất nhiên hội trả giá khó có thể tưởng tượng chi một cái giá lớn. Huống chi, một trận chiến này cũng xa xa vượt ra khỏi phàm linh thần hoàng có khả năng thừa nhận hết thảy. Bọn hắn tham chiến, chỉ có thể coi là pháo hôi, tại đại cục vô ích. Huống chi, bản đồ đại địa, có lẽ lưu lại phàm linh thần hoàng, với tư cách tương lai hỏa chủng. Thanh Lâm lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Tất cả mọi người biết nói, chỉ có Thanh Lâm mới được là đối với thượng thương hiểu rõ tối đa. Hắn đã nói như vậy rồi, như vậy phàm linh thần hoàng tựu không có lẽ tham chiến, nhanh chóng tiến đến thông chi khắp nơi, lại để cho sở hữu tất cả phàm linh thần hoàng rời khỏi thanh đồng chiến hạm. Mục Vân lão tổ sắc mặt đột biến, lập tức an bài tinh không liên minh chấp sự tiến về trước tất cả đại chiến hạm, truyền đạt tin tức này. Theo mười mấy tên tinh không chấp sự rời đi, tất cả đại VIP nhất cường giả cũng đều nhao nhao đi ra đại điện, tiến đến ngăn cản phàm linh thần hoàng tham chiến. Thế nhưng mà, đi vào tinh không thành bên ngoài, phàm linh thần hoàng đám bọn chúng phản ứng, lại để cho bọn hắn chịu động dung. Tiền bối, thỉnh để cho chúng ta tham chiến a. Chúng ta mặc dù không thể đối với một trận chiến này có tác dụng, nhưng chúng ta còn có thể tự bảo Ahat. Phàm linh thần hoàng tự bảo, có thể phát huy ra địa ngục thần hoàng lực lượng, đồng dạng khả dĩ trọng thương địch nhân. Ta nhất định phải tham chiến. Ta từng là địa ngục thần hoàng, chính là vì đã tao ngộ thượng thương một đao, mới một lần nữa trở thành phàm linh thần hoàng. Ta nhất định phải vì chính mình tao ngộ, báo thù rửa hận. Các vị tiền bối, không cần cho ta đợi lo lắng. Cùng lắm thì tự là vừa chết mà thôi. Chúng ta không sợ. Từng chiếc khí thế rộng lớn trên chiến hạm, tiếng hô như sấm, sở hữu tất cả phàm linh thần hoàng, đều lựa chọn tiến đến tham chiến, làm việc nghĩa không được chùn bước. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-tuchan tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.